Phong Thần Châu, chương 3265, thế lực khắp nơi đều hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bảo Lâu, hơn 10 người, cầm đầu là Trường Phong kiếm khách Lý Trường Phong. Lúc này, ông ta dẫn theo thiếu chủ của Thiên Bảo Lâu Thiên Minh Vũ xuất hiện ở trước cửa Tiên Cung Thiên Âm. Tiên Cung Thiên Âm thật sự là đã xuất hiện, Lý Trường Phong khẽ cười nói. Thiên Minh Vũ cũng liếm môi, vô cùng hứng thú nói. Con cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc thì nơi này có cái gì của Âm Vương, Sáo Thụ Thiên và Đàn Phụ Uyên có phải là ở trong Tiên Cung Thiên Âm này hay không? Nghe được những lời này, Lý Trường Phong cười nói. Hai đại vương khí, quả thật là khiến cho người ta động tâm, Thiên Minh Vũ nói tiếp. Lúc trước gặp Vũ Diệp Tử Sở Thiên Diệp, một trong Tam Diệp Tử, có cảnh giới quy nhất thất mạch, con cũng áp chế về cảnh giới quy nhất thất cảnh để đánh nhau cùng với hắn ta. Đáng tiếc là thực lực của người này quá yếu, không biết Phong Diệp Tử và Vô Tình Diệp Tử có thể gợi lên chút hứng thú nào của con hay không. Nghe được những lời này, Lý Trường Phong cũng dặn dò nói. Trong Tam Diệp Tử, tu vi của Vô Tình Diệp Tử vô cùng mạnh, cảnh giới quy nhất cửu mạch, lại còn là đế thể, ngươi đừng khinh thường. Đệ tử hiểu được, giờ phút này, hơn 10 bóng người đều tiến vào Tiên Cung Thiên Âm. Cùng lúc đó, khi mười mấy người tiến vào Tiên Cung Thiên Âm, một đội người ngựa từ chỗ tối đi ra, chính là hắn ta, cầm đầu là ba người, hai nam một nữ, một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú nhưng lúc này sắc mặt lại tái nhợt, hắn ta không nhịn được nói. Thiên Minh Vũ, thiếu chủ Thiên Bảo Lâu, cảnh giới nhất bộ thiên nhân, người đàn ông sắc mặt tái nhợt, vừa nói vừa thở hổn hển. Hắn ta áp chế về cảnh giới quy nhất thất mạch đánh với ta, nhưng mà ta không phải là đối thủ của hắn ta, người không có việc gì là tốt rồi, người phụ nữ lạnh nhạt nói, sau đó lại im lặng, người còn lại cũng mở miệng. Vô Tình, Ngô tiên sinh sẽ đến sao? Hẳn là có, người phụ nữ không chắc lắm nói. Thiên Bảo Lâu, ngày đó, người bên cạnh Thiên Minh Vũ hẳn là một trong tứ đại phó lâu chủ của Thiên Bảo Lâu Trường Phong kiếm khách, Lý Trường Phong. Cho dù ngươi dốc toàn lực thắng được Thiên Minh Vũ kia thì sợ rằng Lý Trường Phong kia cũng sẽ ra tay. Loại khiêu chiến này kỳ thật chính là để Thiên Minh Vũ luyện tập. Thiên Minh Vũ thắng, Lý Trường Phong sẽ không ra tay. Nhưng nếu Thiên Minh Vũ thua, Lý Trường Phong nhất định sẽ ra tay giết người. Tề Thông Phong, Sở Thiên Diệp, hai người các ngươi cẩn thận một chút, người phụ nữ lại nói. Có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là Tề Thông Phong. Tuy rằng ngươi có cảnh giới quy nhất bát mạch, nhưng mà người này cũng không dễ đối phó như vậy, thế lực khắp nơi đều hội tụ, lúc này, Tiên Cung Thiên Âm lập tức trở nên náo nhiệt. Một tòa tiên cung được xây dựng với diện tích vô cùng lớn, trông rất có khí chất của vương giả. Lúc này, hai người Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt tiến vào một tòa đại điện trong tiên cung. Cách chương